Bát gia tái thế, chương 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1140 Ngũ Đào vừa ra tay, những tân sinh đằng sau Diệp Ca đều thay đổi sắc mặt lo lắng đề phòng, đặc biệt là Tống Đông, dù thực lực của gã không mạnh mấy cũng nhận ra được thực lực thực tế của Ngũ Đào đã vượt xa cảnh giới của gã. Thực lực của bản thân Ngũ Đào cộng thêm võ kỹ khiến một quyền kia ít nhất cũng phải có 700.800 tấn, gần 1.000 tấn. Đỡ kiểu gì đây, ít nhất đa số mọi người có mặt ở đây là không đỡ nổi. À, chẳng ai ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Ca cũng hét lên một tiếng rồi ra tay chống lại một quyền của Ngũ Đào. Một tiếng trầm đục chợt vang lên, ngay sau đó chỉ thấy Ngũ Đào lùi lại hơn 20 bước, lảo đảo, cổ tay gã mềm oặt không chút sức lực. Sau khi lùi lại hơn 20 bước và được hai người bên cạnh Hồ Ngạo đỡ, Ngũ Đào mới dừng lại được. Gã nhịn đau, mí mắt run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lộ vẻ chấn động, sợ hãi, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Ca. Mà Diệp Ca vẫn đứng sừng sững trước chúng tân sinh, hoàn toàn không lùi lại một bước nào, mặt mày kiêu ngạo tràn ngập tự tin, giống như một quyền ban nãy rất nhẹ. Một người bên cạnh Hồ Ngạo nhìn tình hình của Ngũ Đào, kinh ngạc hỏi. Ngũ Đào, cậu sao rồi? Không chỉ là hắn kinh ngạc mà những đệ tử cũ đang đứng vây xem từ xa, kể cả Cổ Tinh Hoa vẫn luôn lẳng lặng nhìn về phía bên này cũng hơi kinh ngạc. Tân sinh năm này trâu bò vậy hả? Không ngờ ngay cả Ngũ Đào cũng chẳng phải là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy chắc có thể trực tiếp tiến vào nội viện rồi nhỉ? Giới Thế Tục cũng mạnh như vậy luôn. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đa số đều bị Diệp Ca làm cho kinh ngạc, thực lực của hắn đã hơn hẳn phần lớn đệ tử trong học viện Vô Song. Có thể nói, Diệp Ca không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là lập tức khiếp hồn. Lúc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người hắn, Diệp Ca đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Quả nhiên khá ổn, Tử Vân Tử đứng ở xa, hài lòng gật đầu. Mỗi năm, đều có 6-7 đề cử tân sinh trực tiếp tiến vào nội viện. Năm rồi không có, cuối cùng năm nay cũng dùng được. Diệp Ca tiến vào nội viện thì chắc chắn có thể hoành hành ngang dọc, Cung Bất Phàm cũng hài lòng cười nói, dường như đã nhìn thấy phần thưởng của nội viện. Không chỉ họ mà Cổ Tinh Hoa đang đứng ở bậc thềm trên quảng trường cũng nghĩ như vậy. Có vẻ tên Diệp Ca này cũng khá ok, Diệp Ca trâu thật, ha ha, có Diệp Ca thì ai dám bắt nạt đám tân sinh chúng ta chứ. Đúng vậy, chọn Diệp Ca làm người dẫn dắt chúng ta đúng là một quyết định sáng suốt mà. Cùng lúc đó, những tân sinh lần này đằng sau Diệp Ca đều như được tiêm máu gà, hết sức kích động. Đương nhiên, những người này cũng không bao gồm đám Âu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã. Trong lòng họ Trần Đức mới là mạnh nhất. Cách chương.